Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 81, C81, nổi tiếng gần xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này tôi sẽ chú ý. Tư Nguyệt gật đầu, cười và nói, họa họa, cô vẫn thông minh như trước đây. Dứt lời, Tư Nguyệt tiếp tục nói, nhưng làm sao cô nhận ra Tống Diệc Nhan có lòng đen tối, đồng dạng cùng một đôi mắt. Sao cô không nhìn thấy? Tống Hoạc phân tích, đầu tiên, cô ấy nhìn chúng ta với ánh mắt không thân thiện, có sự phòng vệ, và còn có sự ghét bỏ. Sau đó, cô ấy có ý đổ nước trà lên cánh tay tôi. Cố ý, Tư Nguyệt rất ngạc nhiên. Tại sao? Lý do cụ thể tôi cũng không rõ ràng. Tống Họa cũng rất tò mò. Tư Nguyệt nhắm mắt lại. Tống Diệc Nhan này thật kỳ lạ. Thật sự rất kỳ lạ. Nhưng mệnh cũng tốt. Có thể thấy rằng Trịnh Mị rất tốt với cô ấy. Mặc dù không có quan hệ huyết thống nhưng đối với cô như con gái ruột của mình. Cùng là con nuôi. Hoàn cảnh của chủ nhân cũ và Tống Diệc Nhan là trời chênh với đất. Tống Họa cúi mắt xuống, lông mi dài và dày che khuất tâm trạng ở đáy mắt. Còn, Tư Nguyệt nắm cánh tay của Tống Họa. Họa họa, chúng ta đều ở Giang Thành, sau này có thể gặp nhau nhiều hơn. Tư Nguyệt cười rạng rỡ, giống như khi còn nhỏ. Tống Họa tiếp tục nói, đúng rồi A Nguyệt, cô đang học ở trường nào, ở trung học số 3. Dứt lời. Tư Nguyệt hỏi, họa họa, cô muốn thi vào trường đại học nào, đại học Đế Đô? Nói xong, Tống Họa nhìn về phía Tư Nguyệt. A Nguyệt, cô cố gắng một chút, chúng ta thi vào cùng một trường. Nghe thấy điều đó, tâm trạng của Tư Nguyệt có chút chán trường. Đừng đùa nữa họa họa, điểm số của cô là gì? Điểm số của tôi là gì? Trung học số 3 không thể so sánh với trường quốc tế và Bắc Cầu. Ở Giang Thành chỉ có thể coi là trường trung học bình thường. Trường của họ từ trước đến nay chỉ có thể thi vào một trường đại học. Đế Đô là trường đại học 985 trọng điểm. Điểm chuẩn tuyển sinh cao đến 710 điểm trở lên. Điểm cao nhất của Tư Nguyệt trong kỳ thi hàng tháng chỉ có 490. Chênh lệch với 700 điểm rất nhiều. Cô có chênh lệch không? Tống Họa hỏi. Tư Nguyệt gật đầu. Chênh lệch ở đâu? Tư Nguyệt nói. Chỉ là toán học, hóa học, vật lý gì đó. Mặc dù cô học khoa học xã hội, nhưng toán học vẫn rất quan trọng. Toán học khoa học xã hội chỉ đơn giản hơn toán học khoa học tự nhiên một chút. Tống Họa nghĩ một chút. Tôi nhớ trung học số 3 không xa Bắc Cầu. Sau này mỗi ngày sau giờ học, tôi sẽ dạy kèm cho cô. Tư Nguyệt nghĩ một chút. Thực ra, tiếng Anh của tôi cũng không tốt lắm. Tống Họa nhẹ nhàng mỉm cười. Cùng giúp cô học, cảm ơn Họa Họa. Tư Nguyệt ôm chặt cánh tay của Tống Họa. Trong lòng cảm thấy xúc động thật lâu. Khi rời khỏi trại trẻ mồ côi Tú Thủy Thôn, cô còn nghĩ rằng cô sẽ không có cơ hội gặp lại Tống Họa trong đời này. Không ngờ họ gặp lại nhau ở Giang Thành, mặc dù họ không có quan hệ huyết thống, nhưng họ có tình cảm từ khi còn nhỏ. Tình cảm thậm chí còn mạnh mẽ hơn so với những người chị em có quan hệ huyết thống. Nói xong, Tư Nguyệt nhìn về phía Tống Họa, nói rất nghiêm túc, tôi cảm thấy cô đẹp hơn rất nhiều so với trước. Rõ ràng là đôi mắt, khuôn mặt vẫn như cũ. Nhưng dường như có thêm một cái gì đó. Tống Họa cười nhìn Tư Nguyệt. Ý của bạn là tôi trước đây không đẹp à? Không phải. Tư Nguyệt lập tức phủ nhận. Ý của tôi là bạn giờ đẹp hơn trước. Tống Họa từ nhỏ đã rất đẹp. Nổi tiếng gần xa ở Tú Thủy Thôn. Ở trường là hoa khôi. Ở làng là hoa làng. Tống Họa nhẹ nhàng mỉm cười. Tư Nguyệt tiếp tục nói. Họa họa. Bạn rất thông minh, bạn có thể nhìn thấu mọi người. Tại sao cô lại không thể nhìn thấu khuôn mặt thật của cha mẹ nuôi của mình? Những người Tống gia một nhìn đã biết không phải là người tốt. Ngoài việc bóc lột người ra, họ còn làm gì nữa? Nói đến đây, Tư Nguyệt thở dài, Họa Họa, tôi biết bạn rất mong muốn có một gia đình, nhưng tôi khuyên bạn nên sớm rời đi. Nhà họ, ngoại trừ bà nội của cô, không ai sẽ thật lòng tốt với cô. Lần này họ mời cô trở lại, chắc chắn là có mục đích, cảm ơn cô. A Nguyệt, Tống Họa quay đầu nhìn về phía Tư Nguyệt. Tôi biết cô muốn tốt cho tôi. Khi thời cơ chín muồi tôi sẽ rời khỏi Tống gia. Họa Họa, cô thật sự khác với trước. Tư Nguyệt nhìn Tống Họa, đáy mắt đầy sự kinh ngạc. Trước đây, nếu cô nói một nửa câu không tốt về những người Tống gia, Tống Họa chắc chắn sẽ tranh luận với cô, nói về ân đức nuôi dưỡng, nói rằng trong lòng họ vẫn có cô và cuối cùng còn sẽ tức giận vì điều này. Nhưng bây giờ, Tống Họa không chỉ không tức giận, mà còn nói sẽ rời khỏi Tống gia. Điều này đơn giản chỉ là mưa đỏ từ trên trời. Rất kỳ lạ, Tống Họa nói với giọng điệu nhẹ nhàng. Mọi người đều sẽ thay đổi. Mặt khác, Trương Tẩu lấy ra viên dưỡng nhan mà Dương Tử Huyên đã cho và uống nó với nước. Chồng cô thấy cô đang uống thuốc, hỏi với vẻ tò mò, cô đang uống loại thuốc gì? Bị bệnh à? Trương Tẩu quay đầu nhìn về phía Vương Kim Thủy. Anh biết gì? Đây gọi là viên dưỡng nhan, có rất nhiều lợi ích. Có lợi ích gì? Phụ nữ già chỉ biết ăn linh tinh, cẩn thận chết vì nó. Anh nghe tôi nói, viên dưỡng nhan này bán ngoài kia giá 800.000 một viên. Dù tôi không biết viên này thật hay giả, nhưng chắc chắn có ích, không thể chết người. Rốt cuộc Tống Họa cũng là dâu tương lai của Úc gia, làm sao cô có thể đưa thuốc giả độc cho người? Vì vậy, ngay cả khi viên dưỡng nhan này không phải là hàng chính hãng, cũng không có lợi ích gì đối với cơ thể người. Và viên dưỡng nhan này có thể làm mờ đốm, làm trắng, hiệu quả chống nếp nhăn. Trương Tẩu trên mặt có rất nhiều tàn nhang, nếp nhăn ở khóe mắt cũng rất sâu. Nếu có ích thì sao? Đó không phải là đã nhặt được một món hời lớn? Nghe nói giá 800.000, Vương Kim Thủy cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Nếu thực sự trị giá 800.000, thì người phụ nữ già này sẽ không nuốt nhanh như vậy. Ngày hôm sau buổi sáng, Trương Tẩu nhìn vào bản thân trong gương, hét lên một tiếng, "A hát, có chuyện gì? Sáng sớm làm ồn ào gì vậy?" Vương Kim Thủy có chút không kiên nhẫn. Trương Tẩu chạy vào phòng ngủ, chỉ vào khuôn mặt của mình và nói, "Lão Vương, Lão Vương, anh nhìn nhanh, anh nhìn khuôn mặt của tôi." Vương Kim Thủy đang ngủ mơ màng. "Nhìn cái gì của cô?" "Tôi không nhìn." Trương Ma nắm lấy cánh tay của Vương Kim Thủy. "Lão Vương, anh nhìn xem, anh nhìn tàn nhang trên khuôn mặt tôi. Tàn nhang trên khuôn mặt tôi có mất không?" Vương Kim Thủy mở mắt ra, nhìn một cái, cũng ngỡ ngàng. "Chuyện gì vậy?" Trương Ma vui mừng như điên. "Chắc chắn là hiệu quả của viên dưỡng nhan. Không ngờ cô Tống này lại giỏi như vậy. Mọi người trong Úc gia đều coi viên dưỡng nhan của Tống Họa như rác. Không ngờ hiệu quả của viên dưỡng nhan lại tốt như vậy. Hiệu quả ngay sau một viên. Và hơn nữa, Trương Tẩu còn rõ ràng cảm nhận được làn da của mình trắng hơn rất nhiều. Buổi sáng lúc 9 giờ rưỡi, Trương Tẩu đến Úc gia làm việc đúng giờ. Dương Tử Huyên nhìn thấy Trương Tẩu với làn da tươi tắn, trêu chọc nói, "Ôi, Trương Tẩu cũng học cách trang điểm rồi à, nhìn mặt trắng như thế." Trương Tẩu cười và nói, "Đại phu nhân, cô nhìn kỹ đi, tôi không hề trang điểm." Dương Tử Huyên đi gần lại xem, "Hừ, thật sự không trang điểm, đây là chuyện gì vậy?" Dương Tử Huyên lập tức hỏi, "Gần đây cô đã sử dụng sản phẩm trị nám nào, hiệu quả tốt như vậy?" Dương Tử Huyên trên mặt cũng có tàn nhang, chỉ là thường xuyên trang điểm che đi. Suốt những năm này, cô đã sử dụng rất nhiều sản phẩm trị nám, nhưng không chỉ không dùng, tàn nhang còn càng lúc càng nhiều. Thấy Trương Tẩu sử dụng hiệu quả tốt như vậy, Dương Tử Huyên cũng muốn thử. Trương Ma cười và nói, "Sản phẩm trị nám nào mà có hiệu quả như vậy?" đó đều là lừa tiền của người ta. Tôi trở nên như vậy là do tôi đã ăn viên dưỡng nhan mà cô đã tặng cho tôi. Viên dưỡng nhan này thật sự quá tuyệt. Đại phu nhân, cảm ơn cô rất nhiều. Bây giờ tôi cảm thấy mình như thay đổi khuôn mặt. Chồng tôi cũng nói rằng tôi đã tìm thấy kho báu, nhận được 2 viên dưỡng nhan trị giá 800.000 một viên. Không phải là tìm thấy kho báu sao? Convert, Diogo không? Cách chương.